chờ đến mấy bữa nữa kết thúc hoạt động, ta có thể đem cách điều chế được khen thưởng bán cho ngươi với một cái giá tiện nghi. Cách điều chế, bước chân của Trần Phong đột nhiên đình trệ. Chấm, đúng vậy, Phong Ngâm lúc này cũng không ý thức được Trần Phong có điều gì khác lạ. Dương Dương đắc ý nói với Trần Phong, bởi vì khuyến khích các cửa hàng, cộng đồng giả lập, tổ chức hoạt động tiêu thụ hàng tháng, 100 người đứng đầu sẽ được khen thưởng cách điều chế. Càng xếp ở các vị trí đầu phần thưởng càng lớn, ta đến lúc đó liền có thể được nhận một cách điều chế 3 tinh. Cách điều chế, Trần Phong cảm thấy động tâm, loại hoạt động này, cộng đồng giả lập, có thường xuyên tổ chức hay không? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, tổ chức rất thường xuyên. Phong Ngâm gật gật đầu nói, giống như là các hoạt động bán hạ giá ở siêu thị vậy. Phải tổ chức một ít hoạt động mới có thể tăng doanh thu bán hàng lên A, trên cơ bản mỗi tháng đều có. Lại nói, mỗi khi giao dịch thành công một lần, cộng đồng giả lập, đều trích một, cho chủ cửa hàng, doanh thu bán hàng càng nhiều, chủ cửa hàng càng có thể kiếm được nhiều tiền. Thì ra là thế, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Hả, đúng rồi, lần này ngươi tới đây, là chuẩn bị gửi bán cái gì đó. Phong Ngâm cười tủm tỉm hỏi, hắn còn đang trông cậy vào Trần Phong để xông vào các vị trí đầu đây. Không có việc gì, Trần Phong khoát khoát tay liền rời đi. Phong Ngâm không hiểu ra sao, nhìn thấy số liệu ở trong cửa tiệm không có thay đổi gì. Không mua cũng không gửi bán cái gì. Vậy thì Trần Phong tới để làm gì? Chấm, mà lúc này, Trần Phong đã trở lại hiện thực, bắt đầu suy tư về vấn đề này. Trải qua một thời gian sinh sống ở cái thế giới này, hắn đã biết, những cách điều chế 4 tinh cùng với cách điều chế 5 tinh. Chỉ có khi tổ chức hoạt động hoặc là một ít ủy thác, mới có thể xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, người muốn mua cũng mua không được. Còn hắn thì sao? Yêu cầu của hắn chính là những cách điều chế có độ khó cao này. Cho dù là để tăng trình độ chế tác lên, hay là để cải tiến cách điều chế, thì hắn cũng đều cần. Đối với người nắm giữ quầng sáng may mắn như hắn mà nói, thời gian học tập cách điều chế 1 tinh, cùng với thời gian học tập cách điều chế 5 tinh, thời gian chênh lệch cũng không quá nhiều. Đã như vậy, vì sao không chọn lựa cách điều chế có độ khó cao? Nhanh chóng tăng trình độ chế tác của mình lên, cho nên, hắn nhất định phải thu được cách điều chế có độ khó cao. Chờ các nhiệm vụ ủy thác có chút không đáng tin cậy. Hơn nữa có nhiều loại ủy thác quá nguy hiểm, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm mạng sống của mình. Đã như vậy, chỉ có tham gia thi đấu cùng với các hoạt động, mà cái hoạt động tiêu thụ của các cửa hàng gen này vừa vặn phù hợp với khẩu vị của Trần Phong. Không chỉ đơn giản như thế, vô luận là phong ba của sự kiện đào giáo sư hay là phí thủ tục gửi bán cách xù lúc trước, Trần Phong đều đã có quyết định, mình tự mở tiệm là có lợi nhất. Cách chương.